Chương 653, một ngày kết thúc. Canh 3 thắng bại đã phân, ảm phạ rồ mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đồ đạt được thắng lợi. Lần này bở lệch sổn City bở lệch sổn Jim khiêu chiến thi đấu, người thắng trận là đạo quán huấn luyện ra A Dương mà cặp chỉ cũng dơ lên cờ xí tuyên bố tranh tài kết quả. Trận đấu này là Dương cầm xuống, đừng nói hiện tại giải dạ đồ còn không có ngã xuống, liền xem như giải dạ đồ ngã xuống, Dương cũng còn có thể sử dụng một cái bổ kẻ mẩn thế nào đều là Dương thắng. Ai trở về A ảm phạ rộ bên này mà sụt cũng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem mình ảm phạ rộ thu hồi lại. Không nghĩ tới xuất ra khắc chế giải dạ đồ ảm phạ rộ, tranh tài lại còn là thua, thực lực của đối thủ bây giờ rất mạnh. Nếu như mình lấy được 8 cái huy chương, tham gia sỉ vợ lít, cũng gặp được hắn, đến lúc đó chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi bại một lần đâu. Trận đấu này ta thua, mặc dù ta không biết cơ tiểu thư thực lực, bất quá nghĩ đến hẳn là chưa hẳn tại ngươi phía trên, có thể cùng ngươi giao thủ rất vui vẻ, ta sẽ tiếp tục tu hành, hy vọng về sau còn có giao thủ cơ hội nhìn xem đâm đầu. Đi tới Dương, còn có đã tiến nhập trong nước giải dạ đồ, mặt sụt cũng là đi lên trước mở miệng nói ra. 17 xỉ vợ lít bắt đầu còn có một đoạn thời gian, tin tưởng thực lực của ngươi còn có thể tăng lên, đến lúc đó tùy thời hoan nên ngươi trở lại khiêu chiến Dương cũng không biết làm đạo quán huấn luyện ra, đánh bại đối thủ muốn nói cái gì, chỉ có thể là dựa theo ý nghĩ của mình tới nói đi, hy vọng không có nói sai. Một bên sạp gì nạ thấy thế không khỏi muốn cười, dù sao chứng trạc đảng Hoàng Dương Bình lúc còn là rất khó nhìn thấy. Không, ta sẽ không lại khiêu chiến bỡ lệch xuống gym, không phải lùi bước. Mà là ta hy vọng đem vị trí này lưu lại, tới nhắc nhở ta không thể coi thường đến đâu bất luận kẻ nào. Mà Suzy nghe tiếng sau lắc đầu, biểu thị mình sẽ không lại khiêu chiến bờ lệch sổn Jim, đồng thời cũng xuất ra huy chương của mình hộ, bên trong cũng là có 7 cái huy chương, liền là thiếu trong tay mình huy chương liền gom góp 8 cái. Mà Suzy sờ lấy một khắc cuối cùng chống chỗ lỗ khảm mở miệng nói, ta hiểu được, mặc kệ là cái nào đạo quán. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi cầm tới cái thứ 8 huy chương đi. Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, dù sao người có chí riêng, đối phương lựa chọn như thế nào con đường cái này cùng mình hoàn toàn không có quan hệ, bất quá vẫn là khách sáo khích lệ một cái đối phương mà Suzy nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Ta biết như vậy ta liền cáo từ trước, ô cuối cùng đã đi, nếu ngươi không đi ta cũng không biết nói cái gì. Nhìn xem sau khi rời đi mà Suzy, Dương thở dài một hơi. Như thế chứng trạc đàng hoàng nói chuyện thật thật khó khăn hắn, bất quá còn tốt biểu hiện hẳn là còn xem là khá a. Đã thấy một bên sạp gì nạ đi tới cười nói. Ngươi biểu hiện đã rất khá, ta cùng người khiêu chiến đối chiến về sau, cũng sẽ không giống ngươi nói nhiều lời như vậy, ngươi đây coi như là tại khen ta sao? Dương nghe tiếng lập tức nhếch miệng mở miệng nói ra. Nhìn cô nàng này dáng vẻ, rõ ràng liền là đang cười cho mình, lại còn nói như vậy quang minh chính đại. Nghe được Dương nói như vậy, sạp gì nạ lại là nhịn không được cười lên. Không không, Dương thiếu gia ngài biểu hiện thật rất tốt, nhớ kỹ cơ tiểu thư lần thứ nhất tiếp quản bờ lệch sổn Jim thời điểm, nhưng không có ngươi như thế thành thục đâu, đó là bởi vì nàng là nữ có được hay không giải dạ đổ. Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, về tới trước đi. Dương nghe tiếng sau có điểm khó chịu mở miệng nói. Chẳng lẽ mình còn biết so ra kém một nữ sao? Liền xem như mình lao tỉ cũng giống vậy. Nói Dương khen ngợi một phen giải dạ đổ sau đó đưa nó thu hồi lại. Hai tay đặt ở đầu đằng sau nhàn nhã hướng phía đạo quán bên ngoài đi đến, cặp chỉ thấy thế lập tức hoảng hỏi vội. Dương thiếu gia ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Đương nhiên là đi bổ kẹ mẩn trung tâm a, không phải lại có người tới khiêu chiến làm sao? Bây giờ đạo quán trước giao cho ngươi, có người đến liền gọi hắn chờ một chút, hoặc là tối nay lại đến. Dương nghe tiếng im lặng nói ra. Giải dạ đồ bị thương đương nhiên muốn đi chữa thương, mặc dù còn có cái khác bổ kẹ mẩn nơi tay, bất quá tại sỉ vợ lít trước đó. Dương vẫn là hy vọng để giải dạ đồ có càng nhiều cơ hội xuất chiến. Mà tình huống hiện tại là đạo quán một chút tỉ như phá hư vách tường loại hình đồ vật, đương nhiên là giao cho Cáp Chi. Cáp Chi một bận bịu nơi nào có thời gian giúp giải dạ đồ chữa thương, cho nên vẫn là đi bổ kẹ mẩn trung tâm tương đối mau một chút, mình còn có thể thuận tiện nghỉ ngơi một chút nhất cử lưỡng tiện. Nghe Dương lời nói về sau, Cáp Chi ngẫm lại cũng thế, liền không nói gì nữa. Dương thấy thế mang theo sạp gì nạ rời đi đạo quán. Dương đến bổ kẹ mẩn trung tâm, đem giải dạ đồ giao cho giỏi tiểu thư, sau đó liền cùng sạp gì nạ tại bổ kẹ mẩn trung tâm uống trà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, một thẳng tới giữa trưa mới về nhà ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều lại dẫn giải dạ đồ về tới đạo quán, để dài dạ đồ tại trong ao tự do hoạt động. Dương cũng là nhàm chán cùng sạp gì nà ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Về phần cái khác bộ kẹ mẩn, đều bị Dương đặt ở ngự long ra trong sân nghỉ ngơi. Hạ buổi trưa bên trong, lại có hai cái người khiêu chiến tới cửa, bất quá thực lực cũng không tính là quá mạnh, trong đó còn có một cái ngay cả 7 cái huy chương đều không có thu thập được. Nhưng là thu thập huy chương loại chuyện này, tại thế giới chân thật bên trong thế nhưng là cùng chơi game không giống, không cần dự theo thứ tự tới, thực lực của hai người đều không mạnh, đánh bại một người về sau, Dương đều không có đi để giải ra đồ nghỉ ngơi, sau đó lại cùng người thứ hai giao chiến, vẫn như cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Một ngày này không không không liền như thế kết thúc, tại thời gian một ngày bên trong, ba lần khiêu chiến Dương một cái huy chương cũng không có đưa ra ngoài, bất quá cái này cũng không có gì, đây chính là liên minh nhận chứng chính quy tranh tài, là không cho phép nhường, không có có đủ thực lực, nghĩ muốn cầm tới huy chương là không thể nào, nếu thật là nói như vậy, đây không phải là mỗi người đều có thể tham gia liên minh so tài, đương nhiên cùng loại ạ chia loại thực lực này huấn luyện ra, sử dụng. Bộ kẻ mẩn đều không phải là bọn hắn chủ yếu bộ kẻ mẩn. Thế nào A Dương, nghe nói hôm nay ngươi biểu hiện rất không tệ nha, ban đêm ngự long ra nhà hàng, trên bàn trưng bày phong phú mỹ thực, mang theo dở dạ tỉ nỉ sau khi trở về cẩn trong tay cầm cái nĩa mở miệng đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng lập tức liền một trận khó chịu. Ít đến, đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ một mực giúp ngươi. Giờ dạ tỉ nhì lột ra kết thúc về sau ta liền ngay lập tức đi vạ lệ tảo hừ ngươi cái tên này thật là, tuyệt không biết giúp lao tỉ chia sẻ một chút cơn nghe tiếng nhịn không được một trận phàn nàn, thật sự là quá vô tình, như thế liền vạch trần mình, mặc dù mình cũng sẽ không một mực phiền phức hán, tối thiểu cũng giả bộ một chút có được hay không, thật sự là tuyệt không đáng yêu đệ đệ. Bất quá cũng may có hắn tại, không phải mấy ngày nay mình thật đúng là nhất định phải quan bế đạo quán. Không phải thực sự chịu không được cái kia áp lực.